thật nặng nha, rất mệt, không thể nghỉ ngơi, nếu nghỉ ngơi liền càng không nghĩ chuyển đi. Cố lên, chuyển đến trên xe liền xong việc, Nam Sơ Hạ chuyển động thắt lưng cố sức ôm một chậu cây lớn, này là cây khỏa tử đằng mà cô xem xét đã lâu, cuối cùng tìm được một gốc ưng ý, tán cây xòe bắt mắt, hoa tử đằng hoa xinh đẹp nhìn mãn nhãn. Khâm ca của cô thích nhất là tử đằng, mang tới cho Hạ Hầu Khâm, khẳng định hắn rất vừa lòng, nhưng là sau khi mua xong. Nam Sơ Hạ xuất hiện trở ngại, muốn đem chậu cây chuyển ra xe thì sức lực một cô gái có thể nào làm được. Lúc trước để tạo bất ngờ cho Hạ Hầu Khâm nên Sơ Hạ tuyệt đối có thể cầu cứu hắn được. Bằng không trước đem niềm vui lại làm nũng xin Khâm ca đem cô trở lại bộ phận kế toán bộ kiêm đương cái gì trợ lý thật liền muốn ngâm nước nóng. Anh họ phóng túng chương 36, Vương Hạo, Nam Sơ Hạ bước chân giống như lão nghiêu tha phá xe. Trong lòng càng không ngừng để bản thân tiếp hơi. Một bên lại oán niệm, vì cái gì mà tiệm bán hoa tử đằng chỉ có một cô gái hơn 10 tuổi trông coi. Hại Sơ Hạ chẳng thể mở miệng mà nhờ vả, thật chán ghét, tôi giúp cô chuyển đi. Nam Sơ Hạ ngẩng đầu, thấy một anh thanh niên đang hướng về phía cô cười nói. A, thiên sư A, nâng lên thủ che ánh mặt trời thời điểm Nam Sơ Hạ phảng phất xem hắn tựa hồ kim lóng lánh, tường vân vờn quanh, trên đầu còn tựa hồ có cái quang hoàn. Vâng, cảm ơn anh, Nam Sơ Hạ đối với tê cười lúc thiên sứ, gật đầu. Cô một chút cũng không phản đối sự hỗ trợ. Ai bảo cô chỉ là cô gái trói gà không chặt, cúi người chuẩn bị cùng thiên sứ, hợp lực truyền chậu hoa, đột nhiên tạp sát, bên tai truyền đến một trận thanh âm đáng sợ. Trời ạ, Nam Sơ Hạ khóc không ra nước mắt, cảm thấy bản thân mau muốn té xỉu. Đều không có dũng khí đi chứng thực vừa rồi hay không bản thân nghe được cái gì. Đứng thẳng bất động 2 giây hậu, cô nghiến răng nghiến lợi thở dốc để bản thân đối mặt hiện thực. Nhẹ nhàng nhéo nhéo cái eo, anh họ phóng túng chương 36, Vương Hạo A. A, A, đau, đau, đau, cảm giác đau thần kinh mãnh trừ một chút, nước mắt bão táp mà ra, đòi mạng. Quả nhiên là thật nha. Bản thân thật sự vọt đến thắt lưng, bên cạnh thiên sứ, xem Nam Sơ Hạ đầu tiên là cương bất động, tùy hậu nước mắt mãnh lưu, một mặt khổ đại cừu thâm biểu cảm. Mờ mịt hỏi, cô xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên khóc, ô tương đương tôi cũng không muốn khóc nha. Kia, thắt lưng. Đau quá, lặng yên một trận hậu thiên sứ, dè dặt cẩn trọng hỏi một tiếng, kia tôi nên đờ dây, hắn kém chút xông ra những lời này. Nhưng thấy Nam Sơ Hạ đáng thương sắp rơi nước mắt, một loại cảm giác cô đành lòng làm hắn do dự, nàng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, đại khái cùng bản thân hắn không sai biệt lắm. Bất quá thật sự là một cô gái xinh xắn, dù khóc một phen nước mũi lẫn nước mắt cũng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp. Ánh mắt cô thật khá. Rất ôn nhu, xem nhân thời điểm, sẽ làm nhân cảm thấy vậy giống trên bầu trời chấm nhỏ, lóe động lòng người quang mang, tôi đưa ngươi đi bệnh viện đi, xem Nam Sơ Hạ vẻ mặt cảm kích vẻ mặt thiên sứ, cư nhiên cảm thấy bản thân mặt đỏ tim đập, mặt đỏ sắp phát hỏa, anh họ phóng túng chương 36, Vương Hạo, bệnh viện vốn yên tĩnh, đột nhiên, cánh cửa bị ai đoa hung hăng đẩy ra, nam nhân anh Tuấn với vẻ mặt sốt ruột thở phì phò vọt tiến vào, suýt dọa bệnh nhân trong đấy. Bảo bối, em không sao chứ, Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái liền thấy bộ dáng đáng thương của Sơ Hạ, đang ghé vào trên giường. Hai bước cũng làm một bước đi đến giường bệnh của cô. Ngữ khí lại lo lắng lại sốt ruột. Nam Sơ Hạ nháy mắt mấy cái, biển cái miệng nhỏ nhắn, oán niệm nói, anh trai. Em không sao, chính là thắt lưng, đau, cũng may có anh Vương Hạo tốt bụng đem em tới bệnh viện. Anh đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, anh họ phóng túng chương 36. Vương Hạo tốt, nguyên lai là anh trai, không là bạn trai. Kia có phải không phải nói đúng là cô cũng không có bạn trai đâu. Bằng không không có khả năng sẽ không gọi điện thoại cho bạn trai mà là gọi cho anh trai đi. Vương Hạo ngay từ đầu đều thấy Hạ Hầu Khâm, nghe thấy hắn vô cùng thân thiết lại sốt ruột ngữ khí, trong lòng thất vọng không được. Nguyên lai tiểu hoa đoá đã sớm là hoa có chủ. Nhưng là lập tức Nam Sơ Hạ câu kia anh trai, lập tức lại khiến trái tim nhỏ của hắn một lần nữa khôi phục nhảy lên. Chính là anh trai đó nha. Điều này khiến hắn nghĩ chuyện hắn chinh phục được tiểu hoa đoá cô phải cô có khả năng.